Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, xuất môn. Trước không nói đá vô cực vấn đề, Red Skull ta tận mắt thấy hắn bị ma phương lực lượng giết chết. Làm sao có thể còn sống? Steve chau mày, nói rằng, rất bình thường, Tesseract là Space Stone, nó trước đây rất có thể không phải đem Red Skull giết chết. Mà là đưa hắn đầy tới rồi dị thời không? Phương Vấn nói rằng. Phương Vấn nhưng là rất rõ ràng. Red Skull hiện tại liền đợi ở ốc di ngươi trên tinh cầu. Hóa thân vong linh bảo vệ linh hồn bảo thạch. Natasha gật đầu, căn cứ USB tin tức. Hydra cũng là suy đoán như vậy. Cho nên Madame Hydra cùng Strucker vì trọng trấn Hydra. Quyết định cuối cùng tìm về Hydra người sáng lập. Red Skull Johann Smith. Steve thở dài, hắn không nghĩ tới, trước đây Red Skull dĩ nhiên không có chết, chỉ là bị đầy tới rồi dị thời không? Nghiên cứu của bọn hắn có thành quả gì? Tony hỏi, bọn họ từ truyền thuyết thần thoại cùng một ít gì đó chung nói luyện ra một bộ tinh không bản đồ. Nhưng không có thể tiến hành tinh không ngao du kỹ thuật. Vẫn mắc cạn, bị phương phá hủy tòa kia trên đảo. Có của bọn hắn còn vẫn chưa xong phi thuyền vũ trụ. Natasha nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía Phương Vấn. Đừng nhìn ta lại không biết phi thuyền sự tình. Tòa kia đảo hiện tại ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Phương Vấn nhún vai, nói rằng, ở kỳ lân oanh tạc cùng dưới nhiệt độ. Đừng nói cạn bà, bụi cũng không có. Bạo tạc sau đó chính là nhiệt độ kinh khủng. Cũng tân thua thiệt là ở Bắc Thái Bình Dương trung tâm không người mang. Hơi chút tới gần một cái nhân loại khu cư ngụ, những người đó đều có thể bị tươi sống nướng chết. Kỳ lân bạo tạc sinh ra nhiệt độ là thái dương tầng ngoài nhiệt độ vừa đến gấp 2. Hải đảo kia nghĩ như thế nào cũng không khả năng gánh nổi. Được rồi, mọi người chỉ có thể tiếc nuối buông tha. Này tấm tinh không bản đồ nghĩ biện pháp liên hệ tho. Asgard phải có xác nhận phương pháp. Steve suy nghĩ một chút nói rằng. Asgard là cửu đại thần khu vực một trong. Tinh không bản đồ bọn họ khẳng định có. Hơn nữa so với Viper khiến cho thứ này không biết cặn kẽ chuẩn xác bao nhiêu. Phương Vấn đối với. Cái này tinh không bản đồ thật tình không có hứng thú. Có thò ở. Đồ chơi này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đây chẳng phải là nói lần hành động này không thu hoạch được gì lạc tương đương. Pietro khó chịu nói rằng. Cũng không phải. Ít nhất, chộp được Hydra một người thủ lĩnh. Hiện tại Hydra chỉ là 5 bè 7 mảng. Rắn mất đầu, chính là triệt để diệt trừ bọn họ cơ hội tốt. Steve đến không cho là như vậy. Chúng ta đây còn muốn làm nhiệm vụ sao? Wanda thanh âm từ một bên truyền đến. Ăn mặc thường phục Wanda. Tóc còn ướt rối tung ở hai vai trên. Bởi mới vừa xuất dục khuôn mặt đỏ bừng. Wanda toàn thân tản ra một loại kinh người mỹ cảm. Một đám nam sĩ, ngoại trừ Vision cái người máy này ở ngoài dĩ nhiên có là xem ngây người. Wanda bị đám này đại lão ra trực câu câu ánh mắt nhìn truyền hình trực tiếp tóc. Trước đây làm sao không có phát hiện. Đám người kia nhãn thần kinh khủng như vậy. Khái khái, Phương Vấn xuất trước phục hồi tinh thần lại. Mỗi ngày xem, tốt xấu có sức miễn dịch. Nghe được Phương Vấn tiếng ho khan, những người khác vội vã thu hồi ánh mắt, nhân gia chính quy bạn trai còn ở đây đâu, nhìn chằm chằm nhân gia xem tính là gì sự tình. Natasha buồn cười nhìn đám này đại lão gia, mình ban đầu không là thế này phải không? Như thế trực câu câu nhìn chính mình, bất quá đương sơ mình cũng không có bạn trai ở đây. Nghĩ tới đây, Natasha nhãn thần nhu hòa xuống tới. Banner. Người ở đâu? Wanda thấy ánh mắt của mọi người rời. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại bắt đầu chia tổ. Ta mang Sam, Natasha, Wanda một tổ. Tony ngươi mang Rose, Pietro một tổ. Tiểu Phương ngươi vẫn là chiến đấu trợ giúp. Vision tọa trấn căn cứ. Steve an bài nói. Đại gia đối với cái này phân tổ đều không có dị nghị. Steve tổ này tuy là 4 người. Nhưng 3 người đều là người thường. Chỉ có Wanda một cái siêu năng lực giả. Mà Tony tổ này. Không có một người bình thường. không phải sắt lá người chính là siêu năng lực giả. Nhân số ít một chút cũng không có gì. Phương Vấn, cho hắn phân tổ thuần túy là tha người này lui lại. Nếu như không nên phân tổ, cũng liền Vision có thể cùng hắn một tổ. Nhưng cần phải có người tọa trấn căn cứ. Cái này nhân loại chỉ có thể là Vision. Cho nên, Phương Vấn lại độc nhất rồi. Đại gia đi nghỉ ngơi a. Các loại có tin tức sẽ thông báo cho mọi người. Gật đầu, từng cái Avenger đều tản đi. Tiểu Phương, theo ta đi dạo phố. Wanda ôm Phương Vấn cánh tay nói rằng. Tốt, thế nhưng đừng gọi ta là Tiểu Phương. Ta không nhỏ. Tốt, Tiểu Phương. Wanda nhìn Phương Vấn chừng mắt nhìn. Một cái lãnh diễm mỹ nữ đối với ngươi bán manh na là bực nào. Thoải mái. Thế nhưng, đừng thêm tiểu. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn nội tâm là hỏng mất. Từ nghe được Steve tên khốn kia gọi mình Tiểu Phương sau đó. Wanda cũng học hữu mô hữu dạng. Steve một cái 100 tuổi lão nhân kêu liền kêu a. Ta nhận, nhưng là ngươi chỉ có lớn hơn ta vài tuổi ngươi ở nơi này nho nhỏ. Ân, đúng vậy, Wanda so với Phương Vấn lớn hơn 3 tuổi. Phương Vấn là hiện nay The Avenger trong tuổi nhỏ nhất. Ở xác thực điểm, toàn bộ Avenger căn cứ mấy trăm miệng ăn trong. Phương Vấn nhỏ nhất, Phương Vấn rất muốn nhện con. Tên tiểu tử kia bây giờ là học sinh trung học đệ nhị cấp. Hắn chỉ cần thứ nhất, chính mình liền không còn là già trẻ rồi. Quên đi, tùy ngươi a. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn hỏng mất khoát tay áo, ta đi tắm. Từ trên hải đảo trở về còn không có nghỉ ngơi các ngươi trở về. Ân, ta đi thay quần áo. Wanda dùng ngưu tử áo sơ mi phối hợp bên hông băng quần ra. Có vẻ vô cùng giỏi giang. Cộng thêm áo gió sau đó càng là tăng thêm một phần lãnh diễm ngự tỷ phong phạm. Muốn so sánh với bắt đầu Wanda, Phương Vấn vẫn là nghìn bài một điệu. Vạn năm không đổi áo sơ mi trắng cộng quần thường cộng bạch bản giày. Nếu là xuất môn đi dạo phố, vậy cũng dùng năng lực. Lái xe đi, làm trở về người thường. Phương Vấn nhìn như trước xinh đẹp không lời nói bạn gái. Vừa cười vừa nói. Vậy ngươi trước đây mang ta đi phố người Hoa tại sao muốn dùng năng lực đi? Mỗi lần xuất môn đều là dùng năng lực. Wanda cười nhìn Phương Vấn nói rằng. Ha ha, không phải như vậy làm sao có thể danh chánh ngôn thuận ôm ngươi ni? Phương Vấn cười lớn ôm Wanda nói rằng. A hát, nàng ngươi có phải hay không bình thường làm như vậy đâu? Đối với những nữ nhân khác, Wanda giọng nói ngọt ngào, nhưng làm sao nghe đều cảm giác có một luồng khí tức nguy hiểm. Đương nhiên không có, ta nhưng là chỉ yêu chúng ta Wanda một người. Ta phát thệ, Phương Vấn toàn thân một cái giật mình, vội vã đồng hồ trung tâm. Ừ, yêu đùa giỡn lưu manh tên. Wanda qua loa lấy lệ gật đầu nói, ta nào có đùa giỡn lưu manh, cùng bạn gái mình nhốn nháo. Làm sao có thể gọi đùa giỡn lưu manh đâu? Phương Vấn cợt nhả nói. Lúc đó ta còn giống như không phải bạn gái ngươi a. Wanda híp mắt vừa cười vừa nói. Không cần để ý những chi tiết này nha. Phương Vấn trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Bị Wanda cái này hí mắt xiết nhìn truyền hình trực tiếp tóc. Phương Vấn cảm giác. Chính mình dường như bắt đầu thức tỉnh quảng đại Trung Hoa Trung Quốc nam nhân cần thiết chứng bệnh. Ân hừ, đi thôi. Wanda thật vui vẻ nắm ở Phương Vấn cánh tay. Hướng phía nhà để xe dưới hầm đi tới. Phương Vấn cùng tên Wanda cùng biệt hiệu nổi tiếng rất cao. Thế nhưng chân nhân đã gặp cũng không có nhiều người. Xa rất không giống Tony. Steve bọn họ như vậy nổi danh. Cái này cũng dễ dàng hai người xuất hành. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.